Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 70. Huấn luyện viên mới tiền nhiệm. Được rồi, nội dung vở kịch phát triển đặc biệt như nào đó vị đại sư nói tướng Thanh mới bắt đầu. Đàm luận lý tưởng, đàm luận chí nguyện tất cả đều là vô nghĩa, cuối cùng nói tới tiền. Ochiai gật đầu, 20 năm dài chừng, đầy đủ hắn làm đến về hưu, hơn nữa xây đô cao trung. Đối với bọn họ hiện tại huấn luyện viên Kataoka, triển hiện ra loại kia cảm tình, cũng làm cho Ochiai hết sức cảm động. Này cùng trước hắn ở trường học xử lý vấn đề phương thức, tuyệt nhiên không giống xây đô cao trung, ở hào môn áo khoác bao vây, còn có một trái tim một viên đủ để ấm hóa hắn tâm. Đương nhiên hòa ước đàm luận cho dù tốt, đều không có bất kỳ tác dụng chân chính, tình huống phải đợi hắn đến xây đô cao trung sau đó mới có thể biết. Ngày trước cũng đã nói, hiện tại Kataoka huấn luyện viên là tuyển thủ xuất thân, mà ta đây là huấn luyện viên xuất thân, nói vậy giữa chúng ta nhất định sẽ có các loại ý kiến phân kỳ. Khi chúng ta xuất hiện phân kỳ thời điểm, nên xử lý như thế nào đây? Đi xây đô cao trung tiền nhiệm trước. Ochiai đem vấn đề này nói ra, xây đô cao trung thầy chủ nhiệm phi thường do dự. Hắn có chút sợ sệt, đem Kataoka chân thực tính cách nói cho Ochiai, sẽ ảnh hưởng Ochiai đối với xây đô phán đoán. Kataoka ở xây đô cao trung CLB bóng chày, làm việc bá đạo, là phi thường có tiếng hiệu trưởng ý kiến. Hắn cũng có thể không có thời gian để ý, càng không cần phải nói hắn cái này thầy chủ nhiệm. Ta nghĩ ngài có thể thử trước tiên cùng Kataoka huấn luyện viên rèn luyện một quãng thời gian. Cuối cùng, thầy chủ nhiệm chỉ có thể cho Ochiai như vậy kiến nghị, hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Điểm này, Ochiai cũng nhạy cảm nhận ra được, hắn vốn cho là mình tới xây đô cao trung nhất định sẽ đối mặt một cái phi thường độc tài huấn luyện viên, không nghĩ tới chân chính gặp mặt thời điểm, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại tình hình. Kataoka thái độ rất khiêm tốn, phi thường khách khí đối với hắn cái này chuyên nghiệp huấn luyện viên, càng là tín nhiệm rất nhiều. Khoảng thời gian này, ta chủ yếu tinh lực e sợ đều muốn đặt ở đội 1 trên người, vì lẽ đó ta hy vọng đem đội 2 huấn luyện giao cho ngài, xin nhờ trực tiếp để cho mình chủ đạo đội 2 huấn luyện a. Như vậy tín nhiệm để Ochiai cảm động, đồng thời đối với Kataoka người này cũng có càng thêm rõ ràng nhận thức, xem ra chính mình vị này tân thủ trưởng cũng không khó ở chung. Ở Mezono bọn họ lui về đội 2 cùng ngày, Ochiai liền đi nhậm chức. Cho tới hiện tại đội 1, Ochiai cũng không muốn nhúng tay. Hiện tại đội 1 70% đều là năm thứ 3. Bọn họ là Kataoka một tay để bạt dạy dỗ đi ra, nếu như hắn nhúng tay, không chừng sẽ tạo thành tuyển thủ mê man. Bây giờ cách mùa hè giải thi đấu còn có không tới 2 cái cuối tuần, trong thời gian ngắn như vậy, hắn kiến nghị chỉ có thể cho đội 1 thêm phiền mà thôi. Thế nhưng đội 2 liền không giống. Kataoka hiện tại toàn tâm toàn ý đem tinh lực đều đặt ở đội 1 trên người. Đội 2 chỉ có điều là đang bình thường huấn luyện viên dưới sự lãnh đạo chăn dê huấn luyện mà thôi, hơn nữa bọn họ còn thường xuyên bị điều đi ra. Phối hợp đội 1 huấn luyện hiện tại không giống nhau. Ở Ochiai dưới sự chỉ dẫn, bọn họ đem tiến hành hệ thống luyện tập tiếp nhận xây đô cao trung đội 2 sau khi. Ochiai không khỏi không cảm khái, xây đô cao trung cứ việc liên tục 5 năm không có đánh vào Koshien, thế nhưng nó gốc gác vẫn như cũ phong phú. Không nói những cái khác, liền nắm học sinh mới của năm nay đến nói, xong rồi căn cứ bọn họ lời giải thích, hiện tại đội 1 trong đội ngũ thì có 3 cái năm nhất này, 3 cái năm nhất nắm giữ đại biểu xây đô cao trung lên cuộc tranh tài tư cách. Thực lực của bọn họ khẳng định là không thể nghi ngờ, coi như ngoại trừ này 3 cái ở ngoài, hiện tại tân sinh bên trong cũng còn có mấy cái không sai mầm. Hắn hầu như một chút liền nhìn chúng rồi Tuzu Hideaki tiểu Tử Cường hãn nhất là hắn cái kia một tay đẹp đẽ đánh bóng năng lực có thể không chút khách khí. Tuju Hideaki đánh bóng thực lực, coi như đặt ở OGI trước công tác hào môn, đều là tuyệt đối có tư cách chọn lựa đến đội 1. Thực lực như vậy, hiện tại còn vẻn vẹn là tân sinh có thể tưởng tượng. Hắn tương lai thành tựu, tất nhiên cực kỳ bất phàm, không riêng là đánh bóng, còn có picture tiềm lực 130 cộng tốc độ bóng. Tinh chuẩn khống chế bóng tôi luyện tốt, cũng là cái không sai picture mầm, có người nói tiểu tử ở trung học thời điểm. Còn đại biểu cầu đoàn, bắt qua toàn quốc tứ cường, được. Thật tốt, OGI đều có chút mừng rỡ, ngoại trừ Tuju ở ngoài. Kanemaru cùng Takasu cũng rất tốt, có thể thấy bọn họ tiếp thu đều là loại kia tối truyền thống bóng chày giáo dục. Loại này giáo dục cùng OGI dạy học lý niệm bất mưu nhi hợp không sai, cũng không tệ. Sau đó khoảng thời gian này, hắn liền phải cố gắng bồi dưỡng ba người này. Ở năm thứ 3 xuất ngũ sau khi bọn họ đem trên đỉnh chủ lực vị trí coi như không có tự mình dạy học. OGI cũng rõ ràng, hiện tại này chi xây đô cao trung đội 1 tất nhiên là cực cường, xây đô cao trung từ trên xuống dưới đều đối với bọn họ có lòng tin. Bọn họ tin tưởng khóa này xây đô nhất định có thể đi Koshien, đã liên tục 5 năm chưa từng đi Koshien. Nghĩ đến xây đô cao trung từ trên xuống dưới, tất nhiên rõ ràng trong đó gian nan có thể coi là như vậy. Bọn họ vẫn như cũ có lòng tin khóa này có thể đánh vào Koshien, điều này cũng không khó nhìn ra. Khóa này xây đô cao trung mạnh mẽ ở hào môn cao trung, có mười mấy năm kinh nghiệm làm việc, OGI phi thường rõ ràng một cái quy luật, vậy thì là ngươi ở khóa này đi càng xa, vậy ngươi lần tiếp theo cất bước liền càng thêm gian nan, lần so tài này xây đô cao trung rất khả năng đạt được bọn họ lý tưởng thành tích, cũng khả năng bởi vì vận may không được sớm bị đào thải, những thứ này đều là nói không chừng sự tình, nhưng có một chút là có thể xác nhận, vậy thì là khóa này sau khi xây đô cao trung chủ lực tất nhiên sẽ thay máu starting 9 người, 6 cái năm thứ 3 thay thế bổ sung bên trong, năm thứ 3 cũng chiếm hơn một nửa, có thể tưởng tượng. Một khi năm thứ 3 các học trưởng tốt nghiệp, hiện tại này chi xây đô cao trung tất nhiên muốn đối mặt cải tổ, bọn họ thậm chí sẽ biến thành cùng trước tuyệt nhiên không giống hai cái đội bóng, làm sao để xây đô cao trung vượt qua này sau khi nguy cơ, liền muốn xem thủ đoạn của ta. OGI giảo hoạt nở nụ cười, bắt đầu toàn diện huấn luyện đội 2. Đương nhiên khoảng thời gian này Kataoka huấn luyện viên có một số việc cũng cùng OGI lẫn nhau thảo luận, từ OGI nơi đó Kataoka học được không ít tri thức cùng kinh nghiệm, mặc kệ thái độ làm sao, hai người kỳ thực đều là chân tâm yêu thích bóng chày, mà chỉ cần là chân tâm yêu thích bóng chày, bọn họ ở một ít chuyện lên cơ bản phán đoán liền gần như đương nhiên. Phân kỳ vẫn có đối với đội 1 hiện tại tạo thành, OGI không có để kiến nghị thế, nhưng đội 2 có hai cái tuyển thủ sẽ không có vào pháp nhãn của hắn. Kataoka huấn luyện viên thật sự cho rằng lấy Mezono thực lực có thể dẫn dắt tốt đội 2 sao? Hiện tại đội 2 người dẫn đầu là Mezono, OGI hết sức kỳ quái. Kataoka huấn luyện viên làm sao sẽ vừa ý Mezono? Dưới cái nhìn của hắn, Mezono thực lực cũng không 10 điểm đột xuất, hơn nữa năng khiếu giống như vậy, đầu óc còn bổn người như vậy, ở lại đội 2 cũng là thôi, làm sao có thể làm người dẫn đầu đây? Ono bọn họ rõ ràng so với Mezono thích hợp nhiều. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.